Chàng rể quyền thế, chương 5269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngay lúc Toyota độc đoán dừng lại, liền thấy Bùi Nguyên Minh đạp cửa mà ra. Ánh mắt sắc bén của anh khóa chặt Hoàn Nhan Hận. Giờ phút này thần sắc có mấy phần khó coi. Sau đó nhẹ giọng nói. Hoàn Nhan Hận, người đâu? Không đợi Hoàn Nhan Hận kịp phản ứng, hàng chục vệ sĩ của nhóm Hoàn Nhan xung quanh hắn đã bừng tỉnh đại ngộ. Tất cả đều xông tới với vũ khí trên tay. Chỉ cần không đợi bọn hắn tới gần, Bùi Nguyên Minh đã một bước phóng ra. Drop, những viên gạch màu xanh trên mặt đất vỡ tan tành. Trong phút chốc từng mảnh vỡ văng ra từ phía. A, tiếng hét thất thanh vang lên. Hàng chục nhân viên an ninh đồng loạt gục xuống đất. Một số nắm cổ tay, một số ôm đầu gối. Tuy không mất mạng, nhưng cũng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Bọn hắn cả đám đều tại run rẩy cùng kêu rên. Cảnh tượng này khiến vẻ mặt của Hoàn Nhan Hận càng thêm xấu xa. Hắn không nghĩ tới, thay vì chặn lại Bùi Nguyên Minh, Phạm Địa Ma đám người lại để cho Bùi Nguyên Minh xông vào. Điều khiến hắn càng không ngờ tới, hóa ra chỗ dựa của Bùi Nguyên Minh lại không chỉ có Bùi Cửu Phong, chính hắn cũng là một cao thủ võ đạo. Sự công nhận này khiến Hoàn Nhan Hận có chút hối hận. Vừa rồi không toàn lực ứng phó, để đại cao thủ A Tị Đà Lưu cũng toàn bộ ra sân, triệt để chơi chết Bùi Nguyên Minh. Nhưng nhớ tới, có đại sư huynh của A Tị Đà Lưu ngồi ở đây, trái tim treo lơ lửng của Hoàn Nhan Hận hoàn toàn buông xuống. Hắn không tin Bùi Nguyên Minh có thể có bao nhiêu châu bò, vô luận như thế nào cũng không thể trâu qua được đại sư huynh của đảo quốc A Tị Đà Lưu. Người đó là sắp trở thành một thế hệ chiến thần, được gọi là đại nhân vật của nửa bước kiếm thánh. Cùng với hắn, huống chi là Bùi Nguyên Minh. Cho dù là Bùi Cửu Phong đến đây thì đã sao? Đang nghĩ tới đây, Hoàn Nhan Hận ra hiệu, lập tức bốn phương tám hướng lại có mấy mười tên nhân viên bảo an lao đến, xông lên thật nhanh. Đáng tiếc, Bùi Nguyên Minh chẳng qua là lại lần nữa một chân phóng ra mà thôi, bắn tung mảnh vỡ gạch xanh. Bọn nhân viên bảo an này toàn bộ đều sụi lơ trên mặt đất, mất đi sức chiến đấu. Những nhân viên an ninh khác chạy tới, hai mặt nhìn nhau, tất cả đều cảm thấy hơi lạnh sống lưng, cảm giác kinh hãi. Bọn hắn không dám tiến lên, nhưng là nghĩ đến, vội vàng cho người mang tới súng ống. Bọn hắn tin chắc rằng, chỉ cần có súng, là có thể trấn áp tên khốn họ Bùi. Suy cho cùng, năm nay dù có mạnh đến đâu, cũng vô dụng. Cách chương.